Trung Lăng thấy anh ấy không ra sân bay tiếng bà, nhưng Đường Tranh nói: "Không sao đâu, em có tấm lòng, mẹ sẽ biết thôi." Khi kể với Hải Dương chuyện này, Trung Lăng đã cố tranh thủ nói mát: "Cơ hội ngàn vàng, có thể lợi dụng mà anh ta lại bỏ lỡ." Cô cố tình nhấn mạnh từ lợi dụng để nói thấy Hải Dương. Hải Dương vẫn tương tự, nhưng không. "Chắc chắn là cho trò chơi, vượt ha, để bắt em đó thôi, em đừng có chủ quan." Trung Lăng cảm thấy Hải Dương hơi quan trọng vấn đề, có thành kiến với Đường Tranh, nhưng cô cũng không có ý kiến gì thêm nữa. Và một thời gian sau đó, đúng là Đường Tranh cũng không có hành động gì. Trước mặt và sau lưng mọi người, cử chỉ rất đúng mực, dường như đã chấm dứt mọi hy vọng về mối tình với Trung Lăng. Hải Dương lại đi công tác, địa điểm vẫn là Tây An, vì phải lắp ráp máy móc cho khách hàng, nên lần này thời gian sẽ đi lâu hơn. 5 ngày sau, lại rơi vào sinh nhật của anh, Trung Lăng đã nghĩ ra cách chúc mừng, liền ra lệnh: "Hôm sinh nhật, anh buộc phải về." Hải Dương cũng chỉ cam đoan sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm. Đã quen với những tháng ngày có Hải Dương bên cạnh, về nhà đối mặt với căn phòng trống không, Trung Lăng thật sự cảm thấy khó thích nghi. Cô úp một bát mì ăn liền, cho xong bữa, rồi mở máy tính lên mạng, chat với hình ảnh với Hải Dương. Cô úp một bát mì ăn liền, cho xong bữa, rồi mở máy tính lên mạng, chat có hình ảnh với Hải Dương. Mấy ngày qua, họ đã liên hệ bằng cách này để vơi bớt nỗi tương tư. Hay, nếu không có gì thay đổi, thì ngày kia, anh có thể quay về Thượng Hải. Hải Dương là một hề ở đầu bên kia, Trung Lăng liền lườm anh một cái. Anh khéo tính quá nhỉ, về đúng vào ngày sinh nhật. "Bạn Trung Lăng, bạn có thể đừng nhắc đến nỗi đau của tôi lại sắp già thêm một tuổi được không?" Hải Dương nói với vẻ đầy đau khổ. "Đàn ông 40 vẫn là hoa tươi mà, hiện tại anh mới chỉ trong giai đoạn nụ hoa e ấp mà thôi." "Không phải, chưa đến mức đó, chỉ mới nhú nụ thôi." Không hiểu có phải là do ở bên Hải Dương lâu ngày hay không, mà Trung Lăng nói chuyện cũng hóm hỉnh hơn nhiều so với trước. Cả nọ liền cười rất khoái chí. Hai người lo việc của mình một lúc, Hải Dương sực nhớ ra một chuyện, liền hỏi: "Tối em ăn gì rồi?" Trung Lăng thật thà đáp: "Mì gói." Hải Dương bực bội: "Chắc chắn ngày nào đó anh sẽ tóm khứ hết tấm thực phẩm rác rưởi của em đi." Trung Lăng xấu hổ cúi đầu cười trừ. Một lát sau, Trung Lăng nghe thấy tiếng gõ cửa ở đầu bên kia, Hải Dương liền đứng dậy: "Đợi một lát, anh ra mở cửa xem ai." Qua webcam, một bóng hồng với đỏ lướt qua tầm nhìn của cô. Một tiếng sau đồng hồ, Hải Dương mới quay trở lại trước màn hình máy tính. Trung Lăng nghĩ một lát rồi hỏi: "Vừa nãy là ai vậy?" "Khách ở phòng bên cạnh." Hải Dương có bàn phím một lát mới trả lời: "Vậy hả?" Trung Lăng mỉm cười: "Hình như là con gái." "Ờ, em ghen hả?" "Đâu có," Trung Lăng nói, "còn lâu em mới lại nhét như anh." Hải Dương ngả lưng sau ghế, mỉm cười tủm tỉm: "Một cô gái Mỹ rất bóng lửa." "Vậy hả?" Trung Lăng vẫn không đếm xỉa đến gì. "Em ghen hả?" Trong lúc chat với Hải Dương, Trung Lăng còn tập trung giải quyết các email liên quan đến công việc. "Không, cô ấy bảo rất thích mẫu đàn ông phương Đông, chính trực như anh. Còn hẹn anh ngày mai ra phố nữa." Không biết có phải cố tình hay không, mà Hải Dương càng nói càng hăng. "Vậy hả?" Trung Lăng vẫn rất thờ ơ. "Em ghen à?" Hải Dương vẫn không chịu buông tha. "Không," giọng Trung Lăng đã nặng hơn. "Cô ấy còn bảo..." "Hải Dương!" Trung Lăng lập tức ngắt lời anh. "Nếu anh còn nói nữa thì em ghen thật đấy. Nếu em nói ngay từ đầu là em ghen thì anh đã không vất vả như vậy." Trung Lăng liền im lặng không biết nói gì. Cho đến 11 giờ, Hạ Dương đã ngắt mạng, nói một cách mỹ miều là ngủ một giấc ngon để tinh thần sảng khoái, ngày mai giải quyết nốt các việc còn lại, ngày kia mới không để lỡ việc lớn trở về Hạ Thượng Hải. Trung Lăng cười nheo mắt: "Thôi, bây giờ thì ngủ đi, đừng có vẽ voi vẽ vượn nữa." Hạ Dương cười hề hề: "Em cũng ngủ sớm đi." "Em biết rồi, lắm điệu quá." Nhưng Trung Lăng không nghe lời mà viết xong email cuối cùng, gửi thành công rồi mới quay về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, đến công ty một lát thì Trung Lăng bị Hướng Huy gọi sang phòng làm việc. "Sếp có chỉ thị gì không ạ?" Trước Hướng Huy, Trung Lăng luôn tỏ thái độ, không vội vã, cũng không lạnh nhạt. Hướng Huy không để bụng mà ra hiệu cho Trung Lăng ngồi xuống nói chuyện. Trung Lăng nhất định không chịu: "Em đứng được rồi, có việc gì sếp cứ nói đi." Không biết làm thế nào, Hướng Huy đành phải đi thẳng vào vấn đề. Công ty điện tử Kim Bằng ở Thanh Đảo có một hợp đồng quan trọng phải đàm phán. Anh nghĩ em và đích thân đi một chuyến sẽ tốt. "Nếu em không nhớ nhầm thì Kim Bằng là khách hàng của Đường Tranh." Sắc mặt Trung Lăng thay đổi rất nhanh. Trực giác mách bảo cô rằng đây là thủ đoạn hợp tác cho cô với Đường Tranh của Hướng Huy. "Đúng là khách hàng của Đường Tranh. Nhưng em có biết tổng giám đốc của Kim Bằng là người Thượng Hải không?"